Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 19:19, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Cẩm Trương nghe được lời nói của bà nội, hắn hơi nhíu mày, "Mẹ, đừng nói nhảm về loại chuyện này, Nguyễn Nguyễn không có dấu hiệu bị hạ độc hay có âm mưu gì, sao lại liên quan đến Tục Oánh và Huyền Huyền?" Bà nội Ôn thở dài, "Không phải bọn họ âm mưu với nhau, mà là đánh tiểu Kiều Kiều của ta." Chấm, lúc trước ta có đến Hồng Ân Thiền Viện cùng Nguyễn Nguyễn và Diệp Huyền Huyền nói chuyện. Nguyễn Nguyễn ngũ hành thích nước, còn Diệp Huyền Huyền ngũ hành thì yếu ớt, không thích lừa. Trước đây, tiểu Kiều Kiều của Bao Dung mọi việc cùng Huyền Huyền hai người hòa thuận với nhau, nhưng tiểu Kiều Kiều của chúng ta có chút không thuận với nó. Hôm nay con xem, chúng nó đã cãi nhau rồi. Lúc thì nói Kiều Kiều không để nó cùng ngồi xe về, rõ ràng chính là nó đưa sô-cô-la cho bạn nó. Lúc lại đả kích tự tôn của Kiều Kiều, nói Kiều Kiều không biết đánh đàn, người cũng nghe rồi đấy, Kiều Kiều đàn có chỗ nào không dễ nghe. Lúc nãy con xem không ra bệnh lý của Kiều Kiều, con bé toàn thân khó chịu, con làm cha, mau chóng làm chủ cho con bé đi. Ôn Nguyễn nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Ôn Cẩm Trương bằng những ngón tay gầy guộc trắng nõn, tái nhợt lắc đầu. Ba, con không sao, sau này con sẽ đi theo chị Huyền Huyền. Cô chưa kịp nói xong thì đã nằm trên giường ngồi thụp lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa nhìn đã thấy xót xa. Ôn Cẩm Trương với tư cách là trung y tự nhiên có thể thấy được Ôn Nguyễn thực sự không thoải mái, nhưng cũng không tìm ra được nguyên nhân bệnh lý. Ông không tin vào những điều đó, nhưng mẹ ông thì tin. Đôi khi ý kiến của người già không hẳn là sai. Tối nay con sẽ cho Thục Oánh và Huyền Huyền về chung cư Cẩm Viên. Bà nội Ôn xua tay. Mau đuổi bọn họ đi, kẻo tiểu Kiều Kiều của ta đau lòng. Khi Liễu Thục Oánh và Diệp Huyền Huyền nghe tin Cẩm Trương sẽ đưa họ về Cẩm Viên, giống như đánh đòn cảnh cáo hai mẹ con. Chú Ôn, là người để chúng tôi đến, hiện tại lại đuổi chúng tôi đi. Ôn Cẩm Trương đem tình huống thân thể Ôn Nguyễn nói ra. Con bé nhất định là đang giả vờ. Liễu Thục Oánh nhìn Diệp Huyền Huyền còn nhỏ, không khỏi nín thở quát. Câm miệng, Liễu Thục Oánh đã hiểu rằng hàng loạt sự kiện xảy ra đêm nay đều nằm trong kế hoạch của Ôn Nguyễn, và mục đích của cô là xua đuổi mẹ con họ. Ôn Cẩm Trương có vẻ là một người hiền lành, ít nói nhưng lại rất nguyên tắc. Khi quyết định không dễ dàng thay đổi, tuy rằng vẫn không rõ vì sao Ôn Nguyễn lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng Liễu Thục Oánh biết rằng hôm nay bà và Huyền Huyền sẽ phải rời khỏi đây ngay từ bây giờ. Cẩm Trương, tôi có thể hiểu được cảm giác của ông, Huyền Huyền và tôi dọn đi, ông chăm sóc cho Nguyễn Nguyễn thật tốt. Liễu Thục Oánh nhìn Ôn Cẩm Trương với đôi mắt đỏ hoe. Thật ra tôi biết lão phu nhân không thích tôi và Huyền Huyền, mấy ngày nay tôi rất lo cho Nguyễn Nguyễn, con bé do tôi nuôi dưỡng, trước đây nó vẫn khỏe, sao vừa gần gũi đã mắc một căn bệnh quái lạ như vậy. Không đợi Ôn Cẩm Trương nói gì, Liễu Thục Oánh đã đưa Diệp Huyền Huyền lên lầu thu dọn đồ đạc. Cẩm Trương đích thân tiễn hai mẹ con đi, ngay khi xe chạy ra khỏi trang viên, Ôn Nguyễn lấy túi huyệt dưới gối ra châm vài cái vào huyệt đạo của cô với động tác gọn gàng. Bà nội Ôn ngồi nghiêng nhìn về phía Ôn Nguyễn. Bộ châm cứu chín đường này là một kỹ thuật châm cứu độc đáo do ông nội khi ông còn sống để lại. Muốn học được thì cần phải có một tài năng lớn có thể dùng được bộ châm cứu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ chữa khỏi bệnh hiểm nghèo, còn có thể tự chỉ định huyệt đạo và làm ảo giác là khỏi bệnh. Tiểu Kiều Kiều, cha con khi đó không học được, con làm sao làm được vậy? Không phải lúc trước nói con không có hứng thú học y, muốn kế thừa gia nghiệp kinh doanh sao? Ôn Nguyễn nắm lấy tay bà nội và nhẹ nhàng nói, bà ơi, bà đừng quên khi còn sống ông nội đã khen cháu tài giỏi. Cháu hay nổi loạn, nghịch ngợm, chỉ số IQ thấp và dễ tin người. Nhưng điều đó không có nghĩa là con không hiểu những điều này. Nghe được lời của cô, ông nội cô có người nối nghiệp, nếu như còn sống, thật hạnh phúc biết bao. Cách chương.